Tầng đầu địa ngục, chương 33, góc truyện audio.com. Chuyện vặt trong tù xin đến giúp Potter Pop chế tạo cái bánh ngọt trong những năm dài đói khát vì bị quân Đức bắt làm tù binh rồi ở tù trong những nhà tù Xô Viết. Potter Pop đã học được sự thật là ăn không phải là một cái gì đáng để cho con người xấu hổ, chê bỏ, chán ghét. Ngược lại, ăn là một thống khoái của đời sống, ăn là tinh hoa của đời sống con người. Tôi muốn biết thì giờ, qua những bữa ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, người kỹ sư điện cao thế hát nho nhỏ. Mặc dù anh đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho những dòng điện tới cả ngàn kilowatt, Potter Pop nhờ khéo tay và thông minh, rất sớm đã trở thành một chuyên viên nấu bếp cừ khôi. Anh có thể chế tạo những chiếc bánh cam bằng vỏ khoai tây và trong viện Maverino, anh nổi tiếng với tài làm bánh ngọt và những món tráng miệng. Lúc này, Potter Pop đang bận rộn trước hai cái bàn nhỏ kê liền lại, đặt giữa giường anh và giường của Priyanchikov. Khi Nesin tới, Potter Pop đang long trọng pha sữa đặc xô, cô, la và hai quả trứng gà. Đa số những món này do Rubin cung cấp, Rubin thường được nhận được đồ tiếp tế và bao giờ cũng ăn chung với anh em. Thành một thứ dung dịch không có tên trong ngôn ngữ của nhân loại. Potter Pop đưa ra nhận xét là Nesin đến muộn và sau đó, ra lệnh cho Nesin đi tìm ngay hai cái ly sắt có thể dùng làm khuôn bánh. Nesin đề nghị để anh đi mượn hai cái ca dùng để cạo râu, anh sẽ rửa hai cái ca sắt này bằng nước nóng. Cảnh nghỉ ngơi thành thơi của ngày chủ nhật ngự trị trên gian phòng đầy những giường ngủ. Nhiều người nằm trên giường nói chuyện với bạn, nhiều người khác đang đọc sách, những mẩu đối thoại bay đi, bay lại quanh họ. Nhiều người khác nằm yên, hai tay đặt dưới đầu, nhìn ngay lên trần phòng. Tất cả những thứ tiếng ấy hòa hợp thành một âm thanh hỗn độn. Tù nhân Gemelia, nằm phây phây trên chiếc giường trên, anh bận quần cụt ở trần, tay mân mê những sợi lông trên ngực, miệng mỉm nụ cười vui và hiền lành thường trực, đang kể một câu chuyện với tù nhân Miska Motvanh nằm cách anh hai giường. Nếu chú muốn biết sự thật. Tất cả những bê bối này bắt đầu bằng một nửa đồng Copec. Một, sao, liên can gì đến đồng Copec? Trước đây, trong năm 1926, 1928 gì đó. Năm đó chú còn nhỏ xíu, ở trước những ghi, xê phát tiền người ta có treo tấm bảng. Nhớ lấy cả những đồng một nửa Copec tiền lẻ. Thời đó có đồng nửa Copec, bọn phát tiền có bổn phận phải trả đủ cả từng đồng. Đó là thời thanh bình, thời đó không có chiến tranh sao? Không có chiến tranh, chú có thể tưởng tượng được không? Đó là thời trước chiến tranh, thanh bình, phải đó, thanh bình. Trong những công sở người ta làm việc 6 tiếng đồng hồ một ngày, không phải làm quá nhiều giờ như bây giờ. Và mọi việc đều êm đẹp, mọi người làm việc tốt, chỉ cần chú phải làm việc thêm 15 phút là người ta trả chú tiền phụ trội liền. Chú nghĩ coi cái gì biến mất trước nhất, những đồng nửa Copec, tình trạng bê bối bắt đầu, rồi đến những đồng tiền biến mất, tới năm 1930, những đồng bạc biến nốt. Không còn tiền lẻ nữa. Đôi khi, họ không thèm trả chú cả những đồng ruble lẻ. Kể từ đó, những sai lầm theo nhau đến. Ở ngoài phố, bọn hành khất không thèm hỏi xin đồng Copec nữa, họ nói. Bạn công dân, cho tôi một đồng ruble. Khi lãnh tiền lương do nhà nước trả chú chớ dại mà đòi họ trả cho chú cả những đồng Copec ghi trên sổ lương. Họ sẽ cười vào mũi chú, họ sẽ gọi chú là. Đồ bần tiện, bùn xìn, góc chuyện audio.com. Nhưng họ đã lầm, đồng nửa Copec tuy nhỏ nhưng nó tượng trưng cho sự lương thiện của con người, cho sự kính trọng con người. Nói cách khác, họ coi thường con người, họ đái lên đầu con người. Không ai đòi hỏi quyền được hưởng những đồng nửa Copec, và con người mất giá trị vì thế. Trên một chiếc giường khác, một tù nhân đang đọc sách ngừng lại để nói với người nằm ở giường bên. Chính phủ của Nga hoàng thối nát, một chính phủ yếu xìu như thế không đổ sao được. Anh nghe này, một thiếu phụ cách mạng tuyệt thực trong 8 ngày để bắt một anh quản đốc nhà tù phải xin lỗi. 2. Và anh quản đốc ngu đần này chịu xin lỗi. Bây giờ làm gì có ai dám nghĩ đến chuyện đòi quản đốc nhà tù Krasnaya Presnia xin lỗi. Bây giờ họ sẽ nhét thức ăn vào ruột bà ta vào ngày tuyệt thực thứ 3. Sau đó, họ cho bà ta thêm một hạn tù nữa vì tội khiêu khích. Anh đọc chuyện đó ở đâu vậy? Trong tiểu thuyết của Gorky. Tù nhân đi Voyotiosop nằm gần đó ngóc đầu lên. Ai đọc Gorky đó? Tôi, đọc làm chi vậy? Đọc để biết chuyện ngày xưa ra sao, cũng có lợi lắm chứ. Như những chi tiết Gorky tả về khám đường Nizhny Novgorod chẳng hạn. Ở khám đường này, anh có thể bắc thang trèo qua tường mà không ai ngăn cản anh hết. Anh có thể tưởng tượng nổi chuyện ấy không? Về bọn giám thị thì Gorky tả cho ta biết rằng họ có súng lục nhưng lâu quá không được dùng đến nên súng gì hết, họ chỉ có thể dùng súng vào việc thay búa đóng đinh lên vách. Biết được những chuyện ấy cũng có lợi lắm chứ. Ở bên dưới họ, đề tài thảo luận được nói đến luôn trong những nhà tù đang được nhiều người tham dự. Đó là đề tài người ta nên ở tù lúc nào nhất. Cách đặt câu hỏi này cho người ta thấy quan niệm chung là ở đời này không ai tránh khỏi việc ở tù, chẳng sớm thì muộn ai cũng phải tù. Những người ở tù thường có khuynh hướng phóng đại số người ở tù. Thực ra hiện giờ chỉ có khoảng từ 12 triệu đến 15 triệu người đang ở tù, song những tù nhân tin rằng có tới 20 triệu đến 30 triệu người đang ở tù. Họ cho rằng bên ngoài nhà tù gần như không còn đàn ông nữa. Câu hỏi, người ta nên ở tù lúc nào nhất? Ngụ ý muốn hỏi người ta nên ở tù khi còn trẻ hay ở tù khi đã già? Nhiều tù nhân thường là những anh trẻ. Ở tù trẻ, người ta có dịp tìm biết nghĩa lý của đời sống, biết những gì có giá trị thực trong đời và những gì tầm thường, để tới năm 35 tuổi, sau khi đã ở tù 10 năm, người đàn ông vừa trưởng thành có thể xây dựng đời mình trên những căn bản hiểu biết khôn ngoan và đứng đắn. Những người ở tù khi đã già có thể khổ sở khi thấy rằng đời mình là một chuỗi dài những sai lầm đó. Nhiều tù nhân khác, đa số là những ông tù già, cũng lạc quan không kém khi nói rằng người ta nên ở tù khi về già đi tù là nhất. Vì khi đã già, người ta vào tù như vào viện dưỡng lão vậy. Lúc đó người ta đã tận hưởng được tất cả những lạc thú ở đời. Trong ngôn ngữ của tù nhân, tất cả, có nghĩa là việc có một tấm thân đàn bà, quần áo tốt, thức ăn tốt và rượu mạnh. Họ đưa ra nhận xét là đời sống trong tù không làm hại gì được những người già, trong khi nó có thể làm hại rất nhiều những người trẻ. Có những người trẻ, sau khi được ra khỏi tù trở thành không còn thích đàn bà. Đó là đề tài đang được bàn cãi sôi nổi nhất trong phòng. Tù nhân thường rất ham nói. Góc chuyện audio.com. Nhiều người nói để trấn an mình, để an ủi mình, nhiều người nói để tự hành hạ mình, tự làm mình thêm khổ sở. Nhưng rốt cuộc vấn đề vẫn không được sáng tỏ hơn, vẫn không ai nắm được sự thật. Trong những buổi chiều chủ nhật người ta thấy ở tù là một lạc thú, nhưng khi họ trở dậy vào sáng thứ hai, ở tù bao giờ cũng là một cực hình. Nhưng việc thảo luận về đề tài ở tù vào tuổi nào tốt trên đây tuy có nhiều người tham dự nhưng không bao giờ đưa những người tham dự đến chỗ kích động, to tiếng. Trái lại, cuộc trao đổi ý kiến đưa họ đến gần nhau hơn trong nỗi buồn chung. Cuộc thảo luận không dẫn người ta đến đâu hết, nhất là không làm cho người ta cáu giận. Cuộc thảo luận về đề tài ở tù tàn đi, gian phòng im lặng trong một lúc, sau đó người ta nghe tiếng khorobrop nói. Khi người mình bắt đầu chuyến bay đầu tiên lên mặt trăng, tự nhiên là sẽ có một cuộc họp cuối cùng trước khi hỏa tiễn khai hỏa. Phi hành đoàn sẽ nguyện tiết kiệm đến tối đa nguyên liệu, nguyện phá kỷ lục tốc lực, nguyện không ngừng phi thuyền đang bay lại để sửa chữa. Một trong ba phi hành gia phải là một cán bộ chính trị. Trong chuyến bay, cán bộ này sẽ yêu cầu hai phi hành gia kia học tập chính trị và lấy lời tuyên bố của họ gửi về đăng báo. Priyanchikov nghe được lời tiên đoán này trong lúc anh đi ngang gian phòng với chiếc khăn tắm và hộp đựng xà bông. Như người biểu diễn một động tác vũ điệu, anh nhảy tới bên giường Khorobrov và nghiêm trọng nói. Ilya Terentich, cho phép tôi được cải chính, việc xảy ra sẽ không như anh nói đâu. Bởi vì, Priyanchikov đưa ngón tay trỏ lên môi với vẻ bí mật như một diễn viên trong một phim trinh thám. Người Hoa Kỳ sẽ lên mặt trăng nước, chàng cười, tiếng cười trong như tiếng của một đứa trẻ, rồi nhảy đi. Anh thợ khắc ngồi cạnh Solokhin trên giường. Anh và Solokhin đang say mê thảo luận về đề tài đàn bà. Anh thợ khắc đã ngoài 40, tuy nét mặt anh còn trẻ, tóc anh đã có nhiều sợi bạc. Mái tóc ấy hợp với anh. Hôm nay, anh thợ khắc đang hài lòng. Quả thực là anh đã lầm khi anh vội nuốt bản chuyện ngắn của anh trong phòng khám trước khi lên xe đi gặp vợ. Nếu anh đừng quá vội, anh có thể đem được chuyện ra ngoài và trao cho vợ anh. Nhưng trong cuộc gặp mặt, vợ anh có nói cho anh biết rằng chị đã đưa cho nhiều người tin cẩn và có uy tín đọc những chuyện ngắn gửi ra trước đây của anh và tất cả mọi người đều khen là hay, là chuyện rất giá trị. Anh cũng biết rằng vợ anh có thể phóng đại những lời khen và những người thân được chị cho coi những đoàn thiên ấy thường chỉ khen chứ không chê, nhưng dù sao anh vẫn thấy sung sướng. Anh nghĩ rằng dù anh viết hay hoặc viết dở, anh cũng đã ghi lại được cho hậu thế những sự thật về sự đối xử của Stalin với những chiến sĩ Nga bị Đức bắt làm tù binh trong trận Thế chiến thứ hai. Anh nói lên tiếng kêu thương ai oán của cả triệu người không may đó, anh cảm thấy kiêu hãnh và anh tự nguyện sẽ tiếp tục viết chuyện. Cuộc gặp gỡ hôm nay còn đem lại cho anh nhiều tin vui, vợ anh vẫn trung thành với anh, vẫn chờ đợi anh, chị đã gửi nhiều đơn xin cho anh được tự do, chị đã nhờ nhiều luật sư uy tín biện hộ cho anh và chắc chắn là trong thời gian tới, họ sẽ có tin vui hơn nữa. Trước hết, anh thợ khắc nói về hai chị vợ người Nga của anh, sau đó anh nói đến cuộc sống của anh khi anh là tù binh Đức ở trên đất Đức và những chị đàn bà Đức khả ái mà anh được gần ở đó. Góc chuyện audio.com. Anh so sánh đàn bà Nga với đàn bà Đức và đây là lần đầu tiên Solokhin được nghe nói đến sự cách biệt này. Anh thợ khắc nói rằng đàn bà Nga quá tự lập, quá tự tin, không chịu chấp nhận thiệt thòi khi yêu, họ quan sát người đàn ông họ yêu, tìm hiểu những nhược điểm của người yêu, và tấn công vào những lúc người họ yêu ít can đảm nhất. Đàn bà Nga bao giờ cũng ngang hàng với đàn ông trong tình yêu. Trong khi ấy, người đàn bà Đức mềm như một cây lau trong bàn tay người đàn ông họ yêu. Đàn bà Đức coi người đàn ông họ yêu là ông chúa, là người đàn ông duy nhất trên trái đất, người tốt nhất, đáng quý nhất. Họ hoàn toàn lệ thuộc và theo ý muốn người họ yêu. Họ chỉ mơ đến chuyện làm sao làm cho người họ yêu hài lòng. Vì vậy, anh thợ khắc thấy rằng với đàn bà Đức anh sung sướng hơn, anh là ông chủ, là ông chúa. Một kopeck, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của Nga, cũng giống như đồng trinh của ta cách đây 30 năm. Hai những người tù này đang nói đến cuốn tiểu thuyết Người mẹ của Maxime Gorky. Khách chương.